Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Son Gâu Bần vũ không thuật. Son Gâu Bần tu luyện khí lúc, nữ tử thần tổ thành viên quyền anh trong sảnh, từng cái mỹ nữ, cộng thêm chỉ long nữ, báo nữ, sư tử nữ các loại, chờ, đều vây quanh Mavis, trước đó không lâu. Ba chiếc cáng cứu thương mang ra cách đấu đại lâu. Cái này rất bình thường. Phía ngoài thạch tái gọi là võ đạo gia cao thủ đánh cận chiến mặc kệ trước đây có bao nhiêu lớn danh lừng. Lấy, thậm chí đã biến thiên hạ chưa gặp được bại tích. Đưa qua cách đấu, quyền anh, striker, judo các loại đai lưng vàng. Chỉ khi nào vào thần tổ, cùng thần tổ thành viên cách đấu sau đó không có không phải được mang ra đi. Chỉ là lúc này đây cư nhiên ra một cái ngoại lệ. Trước mặt mọi người nữ chứng kiến Son Gâu Bần trong sân, tại sạch sẽ đường lát đá bên trên không lo lắng tản ra bước lúc. Lúc đó tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nhất là dưới ánh mặt trời tản bộ Son Gâu Bần toàn thân không có một tia sưng lên. Tinh thần đầu cũng vô cùng không sai. Thậm chí thoạt nhìn căn bản không giống như là bị thần tổ thành viên cho giày xéo khẽ lật, mà là cùng tâm nghi mỹ nữ tới một hồi khoái trá ước hội. Lúc nào khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật thần tổ mỹ nữ cách đấu biến thành như vậy. Cho nên, Mavis một hồi quyền này đánh sảnh, liền bị trung nữ vây công, thành thật giao cho, các người có hay không đánh, là không phải ở ước hội. Mavis, coi như ngươi xem lên nhân gia, cũng không có thể đem thần tổ thần thánh võ đạo tìm tòi nghiên cứu đổi thành liếc mắt đưa tình. Bồi dưỡng chuyện tình cảm, ngươi thật mất thể diện, quả thực để cho chúng ta thần tổ hổ thẹn, loại sự tình này chứa chấp thủ hạ lưu tình sao? Ngoặc kép chấm chấm, từng cái lớn tiếng chất vấn, nhất là Luni đơn giản là tức giận trừng mắt Mavis. Không sai. Ta đúng là đang ước hội, làm sao rồi, nổi máu ghen lạp, ai nha, ngươi không biết, là Hàn tiểu suất ca thật là ôn nhu, tốt săn sóc, thật thông minh, nhất định chính là hoàn mỹ hóa thân. Mavis trong lòng cũng là một đám lửa, để một ngoại nhân không phát hiện chút tổn hao nào tiêu sái ra cách đấu phòng. Loại sự tình này cư nhiên ở nàng nơi đây mở khơi dòng. Mavis. Ngươi không cứu, là Hàn nhưng là Luni thích người. Luni thích thì thế nào? Lẽ nào liền không cho phép người khác thích sao? Chúng ta không phải đã sớm nói xong. Có soái ca mọi người cạnh tranh công bình. Ta xem cái này là Hàn cũng không tệ. Lại thông minh, thân thủ lại thích, lại kinh đánh, còn cực kỳ hài hước. Lại không phải thần tổ nội bộ thành viên. Mavis cười lạnh liên tục. Người nào thích tên khốn kia sắc lang. Luni giống lên, lại tức giận trừng mắt Mavis. Mavis, người cũng quá lăn lộn, coi như thủ hạ lưu tình, cũng không nhất định chừng mực lớn như vậy. Chí ít cũng phải nhường hắn chịu chút dạy dỗ. Trên người cho dù có một cái hai cái bao cũng tốt. Như người vậy rõ ràng chính là muốn giành được chiếm được hảo cảm của hắn. Cho nên mới không hạ thủ. Quá ghê tởm. Đúng nga, ta sợ một cái mạnh tay. Là Hàn soái ca không vui. Tâm lý hận chết ta rồi. Nào dám dưới nặng tay. Mavis vùng ngân phát, ngỏng đầu. Có bản lĩnh, các ngươi nhờ như vậy nha. Luni đại tiểu thư, thích nhân gia liền trực tiếp đuổi theo phi. Đừng đến chết, vẫn sĩ diện, còn có các ngươi cũng là, tức chết ta rồi, ta mới, chỉ có, không thích tên khốn kia, đỉnh nhiều một chút điểm hào cảm. Luni tiếng hô rung trời, nhỏ giọng một chút, đột nhiên một giọng nói băng lãnh vang lên. Luni, còn có Mavis, các ngươi nếu thật thích người nọ, liền không nên ở chỗ này nói những lời này, chỉ long nữ thấp trầm giọng. Các ngươi không thích người khác, cũng đừng đùa kiểu này. Đừng quên hôm nay Trương Kuroko đã trở về. Mavis sửng sốt, chân mày nhất thời nhăn lại. Trương Kuroko đã trở về. Nếu là bị hắn nghe được các ngươi đùa giỡn, không phải quản các ngươi là nghĩ như thế nào. Nếu là hắn cho là thật, nhất là Mavis, ngươi hôm nay cư nhiên. Chỉ Long nữ lắc đầu. Ngươi cư nhiên để La Hàn không phát hiện chút tổn hao nào tiêu sái ra đại môn. Ngươi cái này không phải giúp hắn, là ở hại hắn. Kawaii, ngươi cái nàng là ý gì? Mavis nghi ngờ nói. Không có gì, chính là Trương Kuroko cho rằng Luni đối với La Hàn có ý tứ. Thực sự, Mavis mày nhăn lại, lúc này nàng nơi nào còn không phải minh bạch nguyên nhân xuất hiện ở cái nào. Nếu như La Hàn bị ngươi đánh cực kỳ thảm, Trương Kuroko chỉ biết coi hắn là rác rưởi, cho dù có địch ý, cũng sẽ không đích thân động thủ. Có thể hiện tại, hắn không phát hiện chút tổn hao nào đi ra cửa. Chỉ Long nữ lắc lắc đầu to đầu lâu. Trương Kuroko nhất định chú ý tới hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Luni dựa vào ở sau lưng tỉ muội trên người, tự mình lẩm bẩm. Hẳn là không có việc gì. Mavis cũng lo lắng. La Hàn người này còn là có chút bản lãnh, kỳ thực ta cũng không còn. Làm sao thủ hạ lưu tình? Mavis thấp giọng nói, thanh âm cũng có chút mềm yếu vô lực. Dù sao nàng nhưng là đích thân thể hội qua Trương Kuroko lực lượng đáng sợ. Yên tâm đi, Trương Kuroko chưa chắc sẽ chú ý tới La Hàn. Luni, cái này La Hàn rốt cuộc là hạng người gì? Có đáng giá hay không yêu? Còn khó nói, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Từng cái an ủi, một cỗ bầu không khí ngột ngạt bao phủ ở nơi này quyền anh trong phòng. Sắc trời dần dần ảm đạm, đêm hàng lâm, bao con nhộng bên trong biệt thự. Son Gouben lẳng lặng bay lơ lửng ở liệu dưỡng trong khoang thuyền trong dinh dưỡng dịch. Có cái không lộn xộn khống chế được trong thân thể khí làm các loại thăm dò. Đột nhiên, cái này trong khoang thuyền doanh dưỡng dịch thể kịch liệt nhộn nhạo. Chỉ thấy Son Gouben vẫn bất động thân thể tựa như không trung khí cầu bị gió thổi di chuyển giống. Nhau phía bên trái bên thổi đi. Thình thịch, Son Gouben vai trái đụng tới liệu dưỡng khoang thuyền vách khoang. Mí mắt khẽ động, Son Gouben mở mắt ra. Làm sao đến nơi này? Son Gouben nói nhỏ lấy. Đem thân thể rời về liệu dưỡng trong khoang thuyền. Đang muốn nhắm mắt lại tiếp tục lúc trước tức giận thăm dò. Đột nhiên thân thể run lên. Không đúng. Làm bác chi đô cao tài sinh. Son Gouben võ đạo, nghiên cứu là vẫn tuần hoàn theo phương pháp khoa học tiến hành nghiên cứu. Cho nên mỗi một lần thực nghiệm đều tận lực tiêu trừ biến số cùng lượng biến đổi. Làm được sinh sinh biến số điều kiện thiếu hết khả năng. Tình huống bình thường, ta không có khả năng đụng vào cái này liệu dưỡng khoang thuyền mạn trái thuyền. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Liệu dưỡng khoang thuyền, mở cho ta khải thả về. Thời gian đổ về 40 giây. Son Gouben nạt nhỏ, là, vâng, đúng. Son Gouben tiên sinh, giọng nói điện tử vang lên. Cái này liệu dưỡng khoang thuyền trên màn ảnh hiển nhiên ra một bức anime hình vẻ. Chính là Son Gouben mới vừa ở liệu dưỡng trong khoang thuyền phập phềnh di động hình ảnh. Rót nữa hồi thứ 10 giây. Rót nữa 20 giây. Liền cái này, Son Gouben nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Chỉ thấy liệu dưỡng trong khoang thuyền Son Gouben lẳng lặng nổi trôi. Nhưng là 5 giây vừa qua, thân thể hắn liền di động, tứ chi của ta cùng thân thể cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì, mà bốn phía cũng không có những biến cố khác. Đột nhiên, Son Gouben một lòng kịch liệt nhảy lên, không có bất kỳ ngoại lực, thân thể vô duyên vô cớ nhích qua bên trái. Điều này nói rõ cái gì? Là, vâng, đúng, khí. Nếu loại bỏ ngoại tại nhân tố ảnh hưởng, vậy cũng chỉ có nội tại nhân tố, mà có thể để cho thân thể tự hành di động. Cái kia há lại không phải nói. Một cái danh từ nhảy vào Son Gouben não hải vũ không thuật. Vũ không thuật mặc dù trong Long Châu phi hành thuật, Ở Dragon Ball thế giới bên trong đây là một cái cực kỳ phong cách chiêu thức. Long Châu lúc đầu cũng chỉ có Hạc Tiên Nhân cùng với hắn dạy dỗ hai người đệ tử Tiên Xin Han cùng chiêu chư xé. Liền Hạc Tiên Nhân đệ đệ Tàu Pẩy Pẩy đều không ai thấy qua hắn sử dụng vũ không thuật. Mặc dù liền đến Long Châu hậu kỳ, địa châu bên trên cũng chỉ có chiến sĩ cùng vi đen sẽ vũ không thuật. Còn lại võ đạo gia vẫn như cũ chỉ có thể đối với vũ không thuật cảm giác thần bí cùng bất khả tư. Nghĩ, còn như Quy Tiên Nhân sẽ không vũ không thuật. Son Gouben nghĩ đến hẳn là không phải Quy Tiên Nhân sẽ không, mà là bởi vì đây là Hạc Tiên Nhân chiêu bài chiêu thức. Cho nên không muốn đi học, sẽ cũng quyết sẽ không đi dùng. Mới vừa rồi là tức giận khống chế khiến cho thân thể ta phía bên trái rời đi. Nếu có thể nhích qua bên trái, vậy nhất định có thể đủ phía bên phải, thậm chí hướng về phía trước, di động xuống dưới, mà đây không phải là vũ không thuật sao? Son Gouben trong lòng đặc biệt kích động, năm đó xem Long Châu, mỗi khi chứng kiến các chiến sĩ tự do tự tại phi hành trên không trung, cái loại này phong cách để Son Gouben vô hạn ước ao. Hận không thể mình cũng có thể như vậy. Lúc trước ta đối với tức giận khống chế là miễn cưỡng đè nén xuống kích động trong lòng Son Gouben lặp lại khi trước tức giận khống chế. Thân thể hắn lại một lần nữa di động, bịch một cái đánh vào liệu dưỡng khoang thuyền bên trái lan thượng. Không sai, thật đúng như vậy, mới vừa rồi là nhích qua bên trái. Cái kia ta chỉ cần như vậy. Son Gouben thân thể lại một lần nữa phiêu di. Lúc này đây cũng là phía bên phải thổi qua đi, bịch một cái đánh vào liệu dưỡng khoang thuyền bên phải lan thượng. Quả thế, kế tiếp, Son Gouben mơ hồ có chút khẩn trương. Phía bên trái, phía bên phải không thành vấn đề. Có thể vũ không thuật muốn là thoát ly sức hút của trái đất. Bay lên trên đi, cái này có được hay không? Trên lý thuyết không thành vấn đề, nhưng trên thực tế là không phải như vậy. Son Gouben cũng có thấp thỏm trong lòng, hít sâu, bình tức lấy khẩn trương trong lòng. Son Gouben khống chế được khí, ngay từ đầu làm sao cũng vô pháp bình tức khẩn trương trong lòng. Có thể dần dần bắt đầu tìm được cảm giác, theo tức giận khống chế càng ngày càng mạnh. Đột nhiên Son Gouben thân thể như đổ đầy khí hydro cầu giống nhau, chậm rãi hướng về phía trước phiêu khởi. Dĩ nhiên dần dần thoát khỏi liệu dưỡng khoang thuyền doanh dưỡng dịch. Ta, dường như đây chính là phiêu. Son Gouben trợn mắt, ước chừng phập phềnh 3 giây đồng hồ. Mới, chỉ có, cả thân thể chìm xuống. Sau đó Son Gouben một cỗ bạo tạc một dạng mừng như điên xông lên đầu. Thành, ha ha, thành công, không có Hạc Tiên Nhân chỉ điểm. Chưa từng thấy qua bất luận kẻ nào sử dụng vũ không thuật. Ta cư nhiên cũng thành công. Son Gouben hưng phấn hầu như muốn ngửa mặt lên trời gào to. Đừng xem Dragon Ball thế giới bên trong hậu kỳ chiến sĩ nhân người sẽ vũ không thuật. Nhưng là Dragon Ball thế giới có một quy tắc, một môn chiêu thức ở không thấy tiền lệ trước. Tựa như khoa học phát minh giống nhau. Độc sáng tạo ra là rất dựa vào vận khí cùng tốn. Mà gặp được tiền lệ, tự mình tham dự hội nghị cái môn này chiêu thức nhân từng có tiếp xúc thân mật, thậm chí lĩnh hội qua cái môn này chiêu pháp lợi hại, lại hàng nhái cũng rất dễ dàng. Đây cũng là vì Hà Long Châu chiến sĩ đều là võ đạo trong thiên tài thiên tài, vẫn như cũ chung quanh bái phỏng danh sư, hướng tiên nhân, thần giới vương, thậm chí một cái ngư phu học tập, mà người Saiya vương tử Kadik bôn ba vũ trụ, hơn 10 năm chiến đấu, đối với tức giận khống chế cùng với rất nhiều kỹ xảo đều là tới đến địa cầu mới. Chỉ có, học được, gặp phải một cái danh sư có thể rất lớn bước bay vọt. Gặp phải một cái tốt đối thủ, cũng có thể từ ở trên người đối thủ học được cao minh chiêu thức. Đây cũng là Dragon Ball thế giới thiết quy tắc. Bây giờ Son Gouben học xong vũ không thuật, coi như là vận khí. Bồng, Son Gouben bước ra liệu dưỡng khoang thuyền, đi tới biệt thự một cái trống trải trong phòng. Thử lại lần nữa, chỉ thấy Son Goban đứng lẳng lặng, bỗng nhiên thân thể hắn vuông góc thoát khỏi sức hút của trái đất. Hướng về phía trước hiện lên, sau đó cái này nổi lên cao độ càng ngày càng cao. Rốt cuộc, Son Goban đầu đụng phải trần nhà. Ha ha, trở lại, Son Goban sau khi hạ xuống, phập phành dựng lên, tại trống trải bên trong phòng không trung bốn phía xung quanh bay tới bay lui. Khi thì trên đầu dưới chân, khi thì dường như bơi ngửa, khi thì lại tĩnh không trung, một lần lại một lần. Đêm nay Son Goban hoàn toàn bỏ qua bình thường tức giận huyền bí thăm dò, hoàn toàn đắm chìm trong vũ không thuật, trong tu luyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.